Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Phong linh. Tại năm mới hoạt động sau khi kết thúc, các người chơi cũng không có sát ác thiên tai quấy nhiễu. Lưu ly bờ biển bên lần nữa vây tụ rồi rất nhiều người. Chinh phục biển cả lần nữa trở thành rồi các người chơi chủ tuyến một trong. Lúc này, lưu ly bờ biển bên Đại Long hội Đại Long hạm tại nhân viên lần lượt đổ bộ sau. Liền dương buồm xuất phát, chậm rãi lái ra bờ biển. Đại mãng, ngươi nói đảo này coi là thật thần kỳ như vậy. Trần Tử Vũ chờ công hội cao tầng đứng tại đầu tàu chỗ nhìn qua sóng biếc biển cả tán gẫu. Không sai, nếu không phải sát ác thiên tai đến đột nhiên, ta lúc đó còn dự định xâm nhập xem xét một phen. Kết quả bởi vì thiên tai sự tình, lâm thời chạy về Minh Phủ rồi. Đáng tiếc rồi, ngươi cụ thể nói một chút. Một bên Tuyết Lê hiếu kỳ mà hỏi. Tòa hòn đảo này tại Vọng Hư vùng biển mặt phía nam. Tại địa đồ trên được xưng là Nhật Lạc Đảo. Lúc đó ta mang theo mấy cái huynh đệ tại câu cá lúc ngoài ý muốn phát hiện. Dù sao cũng là mới hòn đảo. Bởi vì tò mò ta liền trèo lên đi lên nhìn một chút. Ngươi đoán ta phát hiện rồi cái gì? Cái gì? Tuyết Lê lập tức dựng lên lỗ tai. Một loại đặc biệt thảo dược. Loại này thảo dược tại phân tích nói rõ bên trong là một loại có thể chế tác hồi máu dược tề tốt đồ. Vật, nghe nói như thế, Tuyết Lê lập tức kéo thẳng lấy mặt. Ta coi là cái gì truyền thừa, di tích, chân bảo loại hình, cỏ này dược không thể trực tiếp dùng ăn có làm được cái gì. Chúng ta lại không luyện dược sư. Tuyết Lê ngươi sai rồi, loại này dược tề hiện tại là vô dụng. Cũng không đại biểu về sau vô dụng a. Nếu như về sau ra rồi luyện dược sư loại này sinh hoạt nghề nghiệp. Kia đến lúc đó nghĩ muốn khả năng liền không còn kịp rồi. Người suy nghĩ một chút lúc trước U Minh Châu. Chúng ta vậy mà đem hắn bán được rồi thương thành. Tổn thất này bao lớn a. Vương Đại Mãng phân tích để Trần Tử Vũ gật rồi lấy đầu. Chinh chiến tại tuyến trò chơi này độ tự do cực cao. Về sau xuất hiện luyện dược sư cái này nghề nghiệp 10 phần có khả năng. Đã có thừa thãi loại này tài nguyên hòn đảo. Bọn hắn tự nhiên phải đi nhìn xem. Được rồi, lúc đầu ra đến chính là vì rồi tầm bảo. Lần này liền đi này Nhật Lạc Đảo nhìn xem. Nói không chừng trừ rồi ngày hôm đó vào rừng làm cướp chúng ta còn có thể phát hiện bảo bối gì. Nói lấy Trần Tử Vũ tâm niệm nhất động. Chiến hạm chạy tốc độ tăng tốc, hướng lấy Vương Đại Mãng nói tới địa điểm bước đi. Vọng Hư vùng biển, Nhật Lạc Đảo bờ biển bên, màu tím nhạt mặt trời lặn cỏ tại trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Tại mặt trời lặn cỏ bầy bên trong, một đỉnh hoa cánh biên chế mũ dưới lộ ra nửa bên tinh xảo động lòng người khuôn mặt. Trương này tinh xảo khuôn mặt tại ánh nắng chiếu xạ xuống. Chiếu rọi ra một chút quyến rũ, một chút linh động, lộ ra hết sức mê người. Tựa hồ là bởi vì tia sáng chuyển rời chiếu xạ đến rồi con mắt của nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, dụi dụi con mắt, đem trong tay cần câu hướng bờ trên kéo một phát. Một mặt mong đợi nhìn phía lưỡi câu, vẫn là không có câu được cá sao? Lại không thịt ăn lấy, một mặt uể oải đồng thời. Nàng đứng người lên duỗi rồi lưng một cái, màu tím váy dài theo lấy mặt trời lặn cỏ cùng một chỗ theo gió đung đưa. Hiển lộ ra rồi thướt tha dáng người, đang chuẩn bị xoay người lại, nữ tử trong mắt bỗng nhiên lộ ra rồi thần sắc tò mò. Bởi vì cách đó không xa một chiếc chiến hạm chính nhanh chóng hướng lấy nơi đây lái tới. Nghĩ rồi nghĩ, nữ tử trong mắt lộ ra mỉm cười. Bước nhanh hướng lấy chiến hạm chuẩn bị đỗ địa điểm đi đến. Xuống thuyền, lên bờ, theo lấy Trần Tử Vũ mệnh lệnh, Đại Long hội thành viên cũng bắt đầu lần lượt đi xuống Đại Long hạm. Tại nhân viên toàn bộ sau khi lên bờ, Trần Tử Vũ quay người đem Đại Long Hạm cho thu hồi không gian. Bắt đầu tập kết nhân viên, chuẩn bị hướng hòn đảo nội tìm kiếm. Lúc này một đạo mang theo hoa cánh mũ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở bờ bên. Tầm mắt mọi người lập tức tụ tập tại rồi kia trương tinh xảo động lòng người khuôn mặt trên. Cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú một hồi, lấy lại tinh thần Trần Tử Vũ liền vội vàng nói, chuẩn bị chiến đấu, dù sao nữ tử trước mắt không phải người chơi, thân ở phiến vọng hư vùng biển, nói không chừng cũng là hải vương thuộc hạ, cho nên Trần Tử Vũ không dám xem thường. Lão đại, mỹ nữ a, không có lực sát thương. Không đúng, lực sát thương rất lớn. Vương Đại Mãng nhìn chằm chằm nữ tử mở miệng nói. Thật tốt đẹp, Tuyết Lê cũng là một bộ ta rất ghen tị bộ dáng. Có thịt sao? Nữ tử bỗng nhiên mở miệng cười. Âm thanh như suối nước vậy tinh khiết dễ nghe. Lần nữa để Vương Đại Mãng đám người tâm thần thanh thản. Thịt, Trần Tử Vũ ngạc nhiên. Bất quá cẩn thận lý do. Hắn chỉ là dùng phân tích năng lực hướng lấy nữ tử nhìn lại. Phong Linh, Mộc Giã ca tộc, chủng tộc tin tức, biển chi người ca hát. Các nàng ngâm sướng có thể mang đến các loại tăng phúc trạng thái. Cực vì thưa thớt hải dương chủng tộc, cơ hồ diệt tuyệt nhân vật tin tức, không nhìn người nọ tin tức. Vẫn là không xác định người này có phải là hay không hải vương thuộc hạ Trần Tử Vũ lúc này mở miệng. Hỏi nói, cái gì thì, ngươi muốn thịt làm cái gì? Ăn nha, Phong Linh bỗng nhiên một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn chằm chằm Trần Tử Vũ. Có, Vương Đại Mãng lúc này từ không gian móc ra một khối đi qua NPC gia công qua đặc chế thịt khô. Hướng lấy Phong Linh ném đi. Phong Linh lập tức hai mắt bốc ánh sáng, đưa tay nhận lấy thịt khô bắt đầu ngụm lớn gặm ăn rồi lên. Ô ô, tương đương ta rốt cục ăn vào thịt, ăn thịt khô, Phong Linh trong mắt nước mắt tràn đầy, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Đại Long hội đám người, ngoạc kép, người trước kia chưa ăn thịt bao giờ sao? Trần Tử Vũ hiếu kỳ mà hỏi, nếm qua a, đại khái 10 năm trước a. Phong Linh vừa ăn bên trả lời nói, mười năm trước, Đại Long hội đám người ngạc nhiên, sau đó đám người tầm mắt nhìn về phía rồi Phong Linh cần câu trong tay. Phát hiện con cá này câu trên vậy mà treo lấy một bó cỏ xanh. Tỉ tỉ, ngươi cầm cỏ xanh câu cá, Tuyết Lê đỡ rồi xuống cái chán, hắn cảm giác cái chủng tộc này nhanh diệt tuyệt quả nhiên là có nguyên nhân. Phong Linh đã ăn xong thịt khô, một mặt thỏa mãn, đây cũng không phải là cỏ xanh, là nhật lạc thảo, cá ăn nhật lạc thảo. Tuyết Lê càng mộng bức rồi, không ăn a, cá ăn thịt, Phong Linh vẻ mặt thành thật chỉ ra chỗ sai nói, người đã nhưng biết rõ vì cái gì còn cần cái này câu cá. Nhìn qua một bộ dạy bảo bộ dáng Phong, Linh, Tuyết Lê rất là không lời. Cá là ăn thịt, nhưng ta không có thịt làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể một mực dùng nhật lạc thảo câu cá. Liền mong mỏi cái nào một ngày có một đầu ngốc cá bỗng nhiên muốn ăn cỏ sau đó liền cắn câu rồi. Đáng tiếc nơi này cá tựa hồ thật thông minh. Ta chờ rồi 10 năm đều không đợi đến ngốc như vậy cá. Nhớ lại chính mình 10 năm kiên trì. Phong Linh một mặt huệ hoài. Đại Long hội đám người lúc này đã triệt để bị Phong Linh thần kỳ não mạch kín đánh bại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như có một chút đạo lý. Không có thịt xác thực cũng không có cách nào nha. Đảo này nội không có dã thú loại hình sao? Tuyết Lê lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Không có, nghe nói mấy ngàn năm trước có như thế mấy đầu. Thế nhưng là bị tộc nhân đã ăn xong. Hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn cỏ sống qua ngày. Đúng rồi, các ngươi còn có hay không thịt? Phong Linh lần nữa hai mắt thả ánh sáng. Đều cho ngươi. 10 phần đồng tình Phong Linh tao ngộ Tuyết Lê lúc này đem cất giữ trong không gian một chút. Thịt khối toàn bộ đem ra. Nhìn thấy Tuyết Lê trong tay khối thịt. Phong Linh kích động toàn thân run rẩy, lúc này chạy tới Tuyết Lê thân bên, một hồi gió mát đánh tới, nhàn nhạt hoa mai để Tuyết Lê đám người tâm thần thanh thản. Trò chơi nhắc nhở cũng theo đó xuất hiện, nhận đến Mộc Dã ca tộc quầng sáng gia trì, mỗi giây lượng máu cộng một tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.